Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, phần 21, Khương Lịch không nhớ rõ chính mình xem qua nhiều ít thư. Người sẽ nhớ rõ chính mình ăn qua nhiều ít phiến diện bao sao. Nhưng đáng tiếc chính là, nó trong đầu tri thức cơ hồ đều không có thực tiễn cơ hội. Có khi nó cảm thấy chính mình giống thư viện. Ngay cả giao quá mấy người bạn gái cũng cùng sinh hoạt giống nhau phổ phổ thông thông. Kỳ thật các nàng đều rất không tồi. Khương Lịch biết chính mình hẳn là thành thành thật thật lựa chọn một vị thành gia sinh con. Nhưng chung quy nó vẫn là cự tuyệt các nàng, ngay cả nó cũng không biết vì cái gì, có lẽ ở nó đáy lòng. Còn chôn giấu một viên nhỏ bé hạt giống. Chờ đợi trong tương lai một ngày nào đó chui từ dưới đất lên mà ra, thật là cái kỳ dị quốc gia, ma. Tương Tương thái độ không rõ đánh giá một câu, ngay sau đó cười nói. Kỳ thật ta cảm thấy thần minh lớn nhất ban ân chính là làm ta có cơ hội đi thăm dò những cái đó ta. Chưa bao giờ gặp qua thế giới, ban đầu thời điểm. Ta thế giới chỉ có như vậy đại, nàng khép lại thỏ trào. Chỉ chứa ra một cái cực tiểu khe hở, Khương Lịch chớp chớp mắt. Phối hợp nói, hiện tại đâu, ma Tương Tương lại không có động tác, vẫn là lớn như vậy. Nhưng là ta biết nơi này cất giấu một cái vũ trụ. Một cái chưa bao giờ bị chúng ta phát hiện vũ trụ, Khương Lịch nói không nên lời lời nói. Nó đã từng là một người bình thường, cho nên nó lý giải Lộc Vương lựa chọn. Bởi vì Lộc Vương ở chỗ này tìm được rồi tự mình thực hiện giá trị. Người chỉ có ở ấm no dưới tình huống mới có tinh lực đi truy tìm tự mình thực hiện ý nghĩa. Nhưng trên đời này còn có một nắm người, chẳng sợ đói khổ lạnh lẽo hành tẩu ở hoang mạc chung. Cũng có thể nghĩa vô phản cố truy tìm hắn. Lý Niệm Mơ Siêu nó xoa xoa chính mình lông xù xù thỏ mặt. Tới gặp ma Tương Tương phía trước nó riêng bổ sung quá lớn lượng ăn thịt. Thoát khỏi đầu chọc hắc lật tình, ngươi có thể đi trông thấy nó, ngươi nói không sai. Chúng ta đều hẳn là quý trọng, thần minh ban cho chúng ta cơ hội, đáng tiếc nó là cái thuyết vô thần giả. Cho nên nó trong miệng thần minh trên thực tế, chỉ là trước mặt nàng mà thôi, thế nhưng sẽ thờ. Phụng như vậy ra hòa, thật là mất mặt a, che kín xanh biếc cảnh lá sắt thép quái vật còn ở phía trước hành. Ở trong rừng rậm chạy ra khỏi một cái lối đi nhỏ. Mà ở bốn phía rậm rạp cành lá hạ, từng đôi lộ ra tham lam cùng sát dục đôi mắt chính bí ẩn nhìn chăm chú vào này chỉ sắt thép cự thú. Hắn thần ân, người giết chết ta ái nhân. Đó là phá hủy ta quy tốt, cho nên ta sẽ chung kết ngươi. Chẳng sợ trả giá ta sinh mệnh, ta đây liền đem ngươi cũng giết chết. Ma Tương Tương từ trong mộng tỉnh lại, nàng nhìn nhìn chính mình trên người. Tất cả đều là dơ bẩn huyết khối. Nàng ngủ ở lạnh băng trù dính chất lỏng. Đó là Lang Vương bị phá khai khoang bụng, người sói thi thể dữ tợn lại có thể sợ. Có thể từ giữa nhìn thấy phía trước chiến đấu thảm thiết. Nhưng ma Tương Tương vẫn là thắng. Nàng thắng bị chư nhân tướng quân mang đến người sói đại quân. Nàng đầu tiên là dập nát rớt kia chỉ vì ái báo thù đầu heo. Tiếp theo liền không ngừng lợi dụng con thỏ cùng tham lam Lang Vương chu toàn, lang tộc cao ngạo lại. Tham lam, cho nên Lang Vương không có cùng bộ tộc khác thủ lĩnh liên hợp tiến công. Nó tưởng độc chiếm này chỉ màu mỡ con thỏ, nhưng đồng thời lang có thể dùng thông minh tháo vát một mặt. Cho nên Lang Vương tinh tế kế hoạch mai phục kế hoạch. Lợi dụng chư nhân tướng quân cùng còn sót lại chư nhân nhóm xung phong. Ở một cái địa thế hiểm yếu địa phương mai phục đám thỏ con, chẳng sợ ma Tương Tương không có thật sự rơi vào bẫy dập, bởi vì nàng phụ trách điều tra xử nô nhóm phát hiện không thích hợp. Nhưng một trận chiến này như cũ là thảm thiết, ma Tương Tương biết rõ chính mình cùng Lang Vương thực lực chênh lệch. Mặc kệ đối phương làm cái gì đều không có tùy tiện kéo gần khoảng cách. Mà là chỉ huy con thỏ cùng lang tộc tác chiến, trong thế giới hiện thực chiến tranh tất nhiên cùng với đau xót cùng tĩnh dưỡng, nhưng ở thế giới này tổn thất binh lực lại có thể thông qua thắng lợi tới đền bù. Mặc kệ chết đi nhiều ít con thỏ binh, bộ phòng đều có thể đủ cuồn cuộn không ngừng sinh sản ra tân bộ đội. Làm nhà tử vong sở mang đến thống khổ, lại tăng thêm càng nhiều huyết tinh, nếu không phải đánh hạ Lộc tộc. Ma Tương Tương thật sự không biết chính mình có không kiên trì đi xuống. Nàng cưỡng bách đám thỏ con gặm thực đồng bạn thi thể. Như vậy chúng nó mới có sức lực tiếp tục chiến đấu. Cuối cùng lang tộc thua, bởi vì chúng nó làm không được gặm thực đồng bạn lang. Cũng là đoàn kết, lúc này đây chiến đấu thật sự bất lợi với đám thỏ con. Bởi vì chúng nó không hề là chủ động phương, Ma Tương Tương nhớ không rõ chết nhiều ít chỉ thỏ. Nàng chỉ biết đương chính mình ở sắt thép lâu đài chung chạy vội khi ven đường tất cả đều là thỏ. Thì cùng lang thi, chúng nó giao điệp ở bên nhau phân không rõ lẫn nhau. Máu tươi nhiễm hồng sàn nhà, nàng đem Khương Lịch giấu đi. Giấu ở lạnh băng lò luyện chung, nhưng nàng ngăn không được tỉnh lại Hắc Lật, cũng không nghĩ cản nó. Hắc con thỏ nguyên bản ao hãm kia khối bụng lộ ra tinh tế ánh sáng. Thần quyến chi thạch thay thế được nó nội tạng, làm nó có thể tinh lực dư thừa tác chiến, trở thành thần minh chiến sĩ, bọn họ đều là thần minh chiến sĩ, đối với con thỏ coi khinh chung quy. Chiếm thượng phong, mắt thấy phía dưới tiểu binh đánh thất thất bát bát lang vương chung quy là nhịn không được đi vào. Tìm Ma Tương Tương, nó trong lòng còn có một phần lo lắng âm thầm, này thỏ lão đại cũng chỉ có như vậy điểm đại. Nếu như bị nào chỉ không có mắt lang cấp ăn nhưng như vậy làm. Nhưng sắt thép lâu đài cũng không phải là lang tộc hang ổ. Tiến vào lâu đài là lang vương lớn nhất nét bút hỏng. Ma Tương Tương bắt đầu cùng lang vương chơi chơi trốn tìm. Trên đường hy sinh bao nhiêu con thỏ tới ngăn cản nó đi tới bước chân. Mà Hắc Lật ăn mặc tiểu áo choàng ngụy trang thành Ma Tương Tương mê hoặc lang vương. Mắt thấy đêm tối sắp qua đi. Lang vương còn thừa không có mấy kiên nhẫn bị ma diệt. Nó bắt đầu rít gào, phá hủy trước mặt hết thảy. Từng tiếng lang hào vang vọng lâu đài, nhưng mà lại chấn không toái sắt thép đúc liền thành lũy, đường Ma Tương Tương rốt cuộc cùng mình. Đầy thương tích lang vương gặp nhau khi, nó đã bị lâu đài chung các loại bẫy dập làm hỏa đại. Nhưng nó vẫn là không nghĩ tới, này con thỏ chân lực lại là như vậy cương. Thay lộc giày ra lúc sau Ma Tương Tương quả thực súng bắn chim đổi pháo. Nàng chân lực đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ. Điểm này ở nàng một chân đá đoạn lang vương tất sau được đến nghiệm chứng, quá lớn hình thể kém. Làm Ma Tương Tương chỉ có thể nhảy dựng lên đá lang vương đầu gối. Nhưng cái này thân cao kém cũng thập phần phương tiện nàng đá nó nào đó đặc thù bộ vị. Lang vương hỏng mất. Tới rồi cuối cùng nó cùng Ma Tương Tương chiến đấu đều hỗn loạn lên. Nhưng thực rõ ràng ở trở thành lang vương phía trước vị này thần quyến giả cũng không có chịu đựng. Quá hệ thống cách đầu huấn luyện, nó kỹ xảo xa xa cập không thượng kia chỉ linh hoạt con thỏ. Hơn nữa nó thể lực đã tiêu hao không ít, cuối cùng trước một bước ngã xuống mà Ma Tương Tương cũng bởi vì cực độ mỏi mệt hôn mê một lát. Nàng bằng vào ngoan cường ý chí lực tỉnh lại, lại không thể động đậy, thật là kích thích a. Từ đi vào thế giới này lúc sau nguyên bản an ổn đãi ở hậu phương lớn ma bác sĩ lần lượt bị bắt ra. Tiền tuyến, cái này làm cho nàng nhớ lại mấy năm nay thượng qua thuật đấu vật chương trình học bởi vì nam nữ. Thể chất chênh lệch, nàng cách đầu huấn luyện càng nhiều thiên hướng với kỹ xảo. Lão sư đã từng đã nói với nàng rất nhiều chỉ có thể dựa vào cường kiện thân thể chống đỡ mới có thể đủ thi triển chiêu thức, những cái đó nàng cho rằng chỉ tồn tại với phim nhựa chiêu thức thế nhưng bị chính mình sử dụng ra. Tới, thật không biết là nên cao hứng hay là nên thở dài, hay chỉ thì hưu từ bóng ma chung chạy trốn ra tới. Cắn nuốt lang vương thi thể, Ma Tương Tương không nghĩ phản ứng chúng nó. Nàng vừa không tưởng bị chúng nó ngậm lên cũng không nghĩ bị chúng nó ấn ở cái bụng phía dưới. Dứt khoát nằm ở lang vương trong bụng giả chết đáng chết tả vệ thần. Không cần lại nhân cơ hội liếm nàng. Nó chẳng lẽ liền nàng cũng tưởng cùng nhau ăn sao? Tất tất tác tác thanh âm vang lên. Có gia hỏa lại đây. Hay chỉ tỷ hưu cũng không có cái gì phản ứng. Ma Tương Tương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này thuyết minh đám thỏ con thắng, Ma Tương Tương bị một con cường tráng huynh quý thỏ từ lang vương. Trong bụng thật cẩn thận ôm lên, nó thực sợ hãi thương đến nàng, vì thế liền đem nàng bỏ vào một cái tiểu trong nôi. Thật sự không có sức lực phản kháng, Ma Tương Tương nhắm lại mắt, nàng lại ngủ rồi. Ở trong mộng nàng tựa hồ nhìn đến tuổi nhỏ chính mình nửa đêm từ trên giường bò dậy. Nhón mũi chân đạp lên ghế nhỏ thượng ghé vào giá sách trước. Phí lão đại kính mới móc ra kia bổn Ma Khê Khê thế nàng chuẩn bị ngủ trước đồng thoại thư, không dám. Bật đèn bừng tỉnh những người khác, nàng liền kéo ra bức màn đẩy ra cửa sổ, liền mông lung ánh trăng mở ra kia bổn thật dày đồng thoại thư. Nàng thấy được bên trong kia chỉ đại đại bảo hộ thần. Vụng về lại ngây thơ chất phác chuyện xưa lại làm nàng si mê vô cùng, vì thế nàng ghé vào trên bàn. Sách, học phim nhựa thần giáo đồ như vậy mười ngón giao nhau cúi đầu cầu nguyện. Thần ái bảo hộ thần tiên sinh, thỉnh phù hộ ta ô ô ô lão đại ngươi không cần chết a. Nàng bị hoàng tình, hắc lật ghé vào nôi biên kêu khóc. Nàng mặt vô biểu tình vọng qua đi khi nó kinh hỉ liếm nàng vài khẩu, lúc này Ma Tương Tương phá lệ. Hoài niệm nàng ở quê quán đám kia tiểu đệ, bọn họ đã nghe hiểu được tiếng người có thể dùng tương quan thường thức. Càng sẽ không đem nàng bỏ vào một con tiểu trong nôi. Khương Lịch tức muốn hộc máu thanh âm từ nơi xa truyền đến. Ta không phải nói không chuẩn ngươi tiến vào sao? Ngươi cái ngu xuẩn, nó khó được đối hắc lật lộ ra như vậy ác liệt một mặt. Cũng mệt hắc lật không phải cái gì kiều kiều mềm mại tiểu cô nương. Chỉ là ủy khuất nói, ta muốn gặp lão đại cuối cùng một mặt. Khương Lịch thiếu chút nữa không bị nó tức chết. Nó đem hắc lật đẩy ra, liền thấy được ánh mắt nguy hiểm Ma Tương Tương. Ách, nó đầu óc xuẩn, ngươi đừng cùng nó so đo. Ta cho ngươi thượng dược. Bất quá nếu ngươi tỉnh liền ăn nhiều một chút thịt đi. Khôi phục càng mau, Ma Tương Tương nguyên bản dơ hề hề thỏ mau bị Khương Lịch lau khô. Còn thế nàng thượng dược trói lại băng vải, hiện tại càng là chi kỳ bưng một chén canh thịt uy nàng. Rất có hiền thê lương mẫu phong phạm, đáng tiếc Ma Tương Tương thật sự là khó hiểu phong tình. Uống chén canh sau nàng liền từ cái kia ngu xuẩn trong nôi bò ra tới. Đánh giá hắc lật, ngươi đây là có chuyện gì? Hắc lật hiện tại đã không phải một con đơn thuần tiểu hắc thỏ. Nó hình thể so ban đầu lớn gấp 2, trên người nhiều rất nhiều lang tộc đặc thù, vô luận là thật dài tiêm hôn vẫn là sau lưng xóa tung đuôi dài đều không nên thuộc về một con thỏ. Càng đừng nói nó nhiều da sắc nhọn nanh vuốt nhưng cố tình mặc kệ là trường mà đứng thẳng lỗ tai. Vẫn là lông xù xù thân mình. Cùng với cổ chỗ rủ xuống kim châu màu đỏ nơ con bướm. Đều nói cho Ma Tương Tương nó thân phận, đây cũng là ta phải hướng ngươi hội báo tình huống. Khương Lịch biểu tình có chút một lời khó nói hết, có thể là bởi vì lần này chết con thỏ quá nhiều. 10 không còn 1, cho nên còn lại con thỏ bởi vì cắn nuốt quá nhiều lang thịt đã xảy ra một ít kỳ lạ thay đổi. Chúng ta có thể đem này tên gọi tắt vì, lang thỏ thiên nhiên cũng không có loại này sinh vật. Ma Tương Tương lật xem hắc lật cái đuôi, nó vui sướng đong đưa cái đuôi. Một bộ rất muốn phát cục Ma Tương Tương bộ dáng, nó hình thể không có lang như vậy đại. Nhưng con thỏ cũng không có khả năng trưởng thành bộ dáng này. Tựa lang tựa thỏ phi thỏ. Hơn nữa giống như còn nhiễm một ít khuyển loại tập tính, cho nên này hẳn là một loại biến dị. Khương Lịch suy đoán nói, nó thư đọc quá nhiều, các phương diện đều có một ít săn thú, Ma Tương Tương tức khắc có chút tay ngứa. Muốn giải bào hai chỉ lang thỏ nghiên cứu một chút, nhưng theo sau Khương Lịch bổ sung làm nàng ức chế trụ lớn mật ý tưởng. Biến dị lang thỏ cũng không nhiều, số lượng chỉ có 200-300. Bất quá theo sau chúng ta đem chết đi con thỏ cùng lang đầu nhập lò luyện. Phát hiện mỗi 100 con thỏ liền có tỷ lệ xuất hiện một con lang thỏ tựa như phía trước theo. Như lời như vậy, rừng rậm đặc thù quy tắc có thể làm nhà thương vong mang đến bi thống. Trừ bỏ Khương Lịch cùng hắc lật ngoại Ma Tương Tương trước nay đều sẽ không nghiêm túc nhớ một con. Thỏ mặt, bởi vì nàng căn bản liền không thể bảo đảm chính mình quá mấy ngày còn có thể nhìn đến đối phương. Sinh động thân ảnh, ai biết từ nàng bên cạnh đi qua con thỏ đến tột cùng là đã trải qua mấy lần. chiến đấu lão con thỏ vẫn là vừa mới sinh ra tân con thỏ. Chúng nó hình thể không sai biệt mấy. Đối với nàng trừ bỏ phục tùng vẫn là phục tùng. Không có bất luận cái gì tự mình ý thức, chúng nó là dùng tốt công cụ. Cũng chỉ là công cụ kinh này một dịch, con thỏ phòng thuận lợi trở thành rừng rậm đỉnh cấp thế lực chi nhất. Trong khoảng thời gian ngắn nơi đi qua hạc lệ tiếng gió. Mặt khác mấy thế lực lớn tạm thời còn không có hạ định tấn công con thỏ phòng quyết tâm. Ngay cả lang tộc đều thất bại, đổi thành chính mình chẳng phải là đưa đồ ăn sao? Nếu nói đánh hạ chư tộc xem như may mắn, cắn nuốt lộc tộc xem như khi dễ nhỏ yếu. Như vậy ở lang tộc mai phục ra đời còn cũng phản sát không thể nghi ngờ chứng minh rồi con thỏ. Phòng thực lực, những cái đó điên cuồng con thỏ không nói đến. Riêng là kia khổng lồ sắt thép thành lũy liền vô pháp làm nhân sinh khởi đối kháng tâm tư, ma tương. Tương gần nhất hai ngày vội vàng khôi phục binh lực cùng với dung hợp lang vương đặc thù vật phẩm. Nhưng thật ra không có đi bao vây tiễu trừ cường đại cư dân hoặc là tấn công đe dọa bộ tộc khác. Rừng rậm liền duy trì này quỷ dị bình tĩnh, thẳng đến ma tương tương đạt được một phen chân trình ý nghĩa thượng cận chiến vũ khí, nanh sói. Trước đây là một phen dùng xương cốt cùng hàm răng khâu mài rũa gậy trống. Trắng tinh thân trượng mượt mà kiên cố, mà khiến cho ma tương tương chú ý chính là bén nhọn sắc bén lại giấu ở thân trượng nội mũi kiếm. Nếu xoay chuyển tay bính đem thân kiếm rút ra, như vậy chuôi này gậy trống liền có thể trở thành một phen dùng để chiến đấu bảo kiếm mơ siêu mà. Chuôi này gậy trống tác dụng là, cùng tháng lượng dâng lên là lúc ánh trăng liền sẽ chỉ dẫn ngươi ở ngăm đen trong rừng rậm tìm kiếm. Đến chính xác đường về, mà ở dưới ánh trăng nó sẽ đã chịu kỳ dị thêm vào. Theo ném động sẽ có hồng nhạt tinh trần chớp động, làm người vô pháp thấy rõ người công kích lộ tuyến. Mà khi bọn hắn đem sở hữu lực chú ý đều tập trung tại đây bính gậy chống thượng khi, bọn họ liền sẽ nhìn đến một vòng màu lam trăng giấm mơ siêu. Hết chương.